Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, kỳ quái không gian thiết lập. Nghe lấy bá vương giới thiệu, tất cả các người chơi lập tức minh bạch đến, cái này trấn thiên ấn bên trong bị ẩn tàng thần bí không gian, lại là thượng cổ thần giới còn sót lại một mảnh địa đồ. Không phải đâu, nơi này thuộc về thượng cổ thần giới. Tịch Mịch Như Yên cùng các đội hữu cùng nhau trừng to mắt. Bá vương điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi. Chủ nhân chiết sát mặt tướng. Hiện tại mặt tướng đã không còn là cái gì vương tử điện hạ, mà chính là trấn thủ tòa này thần kính thành thủ hộ thần tướng mà thôi. Ngài là cái này phong ấn chủ nhân, về sau cũng chính là mạt đem chủ nhân, xin gọi mặt tướng chức vị liền có thể. Bá vương cúi đầu cung kính nói ra. Tốt a, thần tướng đại nhân, xin ngài nói cho ta biết cái này thần kính thành sở hữu tình huống. Lý Minh gật đầu nói. Tuân mệnh chủ nhân, tòa này thần kính thành chỉ là thần kính không gian một phần nhỏ địa đồ. Ngoài thành còn có rộng lớn hơn núi non sông suối địa hình. Nhưng tất cả đều lệ thuộc cùng thần kính thành quản hạt. Cũng đều tất cả đều là ngài lãnh địa. Cái gọi là thần kính thành, vốn là thượng cổ thần giới thần tộc nơi phát nguyên. Nhưng là do ở thần tộc chia ra làm thần ma hai tộc, dẫn đến thần giới sau cùng bất hạnh sụp đổ. Đời cuối cùng thần đế bất đắc dĩ chạy trốn đến thần kính thành bên trong. Nhìn lấy đã nhanh muốn hoang phế thành thị không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng tại thần giới hoàn toàn sụp đổ trước đó vận dụng sau cùng lực lượng, đem một phương thế giới này tại trấn thiên ấn bên trong. Sau đó trấn thiên ấn theo thần giới thất lạc linh giới. Trước đây không lâu mới bị thành nữ ngẫu nhiên phát hiện, cũng đem mặt tướng ma hồn đưa vào nơi đây, làm đến mặt tướng lại có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Bá vương cúi đầu hồi đáp, lại là dạng này, cái kia ta hiện tại muốn đi ngoài thành nhìn xem, lại nên như thế nào hành động? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi, hiện tại thần kính thành đã nhận chủ thành công, nội thành truyền tống trận cần ngài mệnh lệnh mới có thể mở ra. Ngài chỉ muốn mở ra truyền tống trận, thì có thể khai thông thành thị cùng dã ngoại ở giữa truyền tống. Bá vương nói ra, còn muốn mở ra truyền tống trận mới có thể tiến nhập dã ngoại. Theo cổng thành không cách nào ra ngoài a? Kinh Lan không hiểu hỏi, cổng thành chỉ là thần kính không gian ra vào thông đạo. Nếu như theo cổng thành ra ngoài chẳng khác nào rời đi cái thế giới này. Nếu như chủ người lựa chọn sử dụng phong ấn truyền tống công năng, liền sẽ đem chọn cái thần kính thành bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Người khác muốn đi vào thần kính không gian, cũng là theo cửa thành ra vào. Bá vương hồi đáp, ta đều hiểu, thần kính thành cũng là thần kính không gian ra vào thông đạo. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân, mặt tướng nhất định phải nhắc nhở ngài. Nếu như ngài muốn lần nữa sử dụng truyền tống công năng mở ra thần kính không gian, mời nhất định muốn lựa chọn an toàn địa phương. Tòa thành thị này đến trước mắt chỉ có mặt tướng một người thủ hộ. Vạn nhất địch nhân từ bên ngoài tiến vào, mặt tướng khả năng không cách nào bảo hộ thần kính không gian an toàn. Bá vương nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi, lần này mở ra thần kính không gian ta chính là lựa chọn khu vực an toàn. Ngoại nhân rất khó tiến vào. Lý Minh gật đầu nói, chẳng lẽ thần kính không gian cũng có thể bị người công kích? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Đúng, tòa thành thị này chỉ cần bị chủ nhân mở ra về sau, mở ra thời gian bên trong cũng đồng dạng dễ dàng lọt vào địch nhân công kích. Đồng thời địch nhân còn có thể cướp đoạt thần kính thành quyền khống chế. Một khi thần kính thành đổi chủ, như vậy chúng ta đều phải nghe theo tân chủ nhân mệnh lệnh. Mà lại chủ nhân cũng phải xuất hiện tại trong phủ thành chủ, tiếp nhận tân chủ nhân khiêu chiến. quyết định trấn thiên ấn lần nữa thuộc về. Bá Vương gật đầu nói, ta đi, nguy hiểm như vậy. Phạm Hoa cùng các đội hữu toàn bộ hù đến, mất đi thần kính không gian quản lý quyền. Chẳng khác nào liền trấn thiên ấn quyền sở hữu cũng sẽ nhận uy hiếp. Lý Minh lần này cũng minh bạch nơi này tầm quan trọng. Vâng thưa chủ nhân, cho nên thánh nữ đại nhân cảnh cáo ta, nhất định muốn bảo vệ tốt tòa thành thị này, đồng thời chú ý nhắc nhở chủ nhân một số nhất định phải lưu ý sự tình. Bá Vương nói ra, tốt, a, thánh nữ còn có lời gì muốn ngươi truyền đạt cho ta? Lý Minh hỏi, chủ nhân, thần kính thành phi thường trọng yếu. Nơi này không gian đối với các ngươi tới nói mỗi lần mở ra chỉ có 24 giờ thời gian sử dụng. Nhưng là đối với chúng ta NPC tới nói, cũng là một cái thế giới chân thật. Chúng ta có thể trong cái thế giới này mặt tự do sinh hoạt, hưởng thụ thần kính trong không gian dồi dào lực lượng, đồng thời có thể sử dụng nơi này đất đai tiến hành bất luận cái gì sinh sản công tác, bảo đảm tự cung tự cấp. Bá Vương nói ra, còn có trọng yếu như vậy công năng. Lý Minh cùng đồng đội cùng nhau nghe được ngây người. Đúng, thần kính không gian cũng có thể thông qua kiến tạo đến đề thăng đẳng cấp cùng quy mô. Nhưng là sử dụng tài liệu đều phải trong cái thế giới này thu thập. Cho nên thánh nữ để cho ta chuyển cáo ngài chuyện làm thứ nhất chính là, hy vọng ngài nhất định muốn trợ giúp thần kính thành tăng lên quy mô. Đây là thánh nữ đại nhân tâm nguyện lớn nhất, nhưng là thánh nữ đại nhân biết mình thời gian không nhiều. Một khi ma tộc đối thánh điện triển khai công kích, nàng liền phải ra mặt trợ giúp tộc nhân bảo vệ thần tộc an nguy. Một khi nàng bại lộ thân phận, liền không còn cách nào đi theo tại ngài bên người, cho nên mới sẽ liên tục căn dặn mạt tướng. Cái này trọng yếu nhất thỉnh cầu, nhất định phải cái thứ nhất nói cho ngài. Bá Vương khom người nói ra, thánh nữ yêu cầu ta, nhất định phải nhanh tăng lên thần kính không gian quy mô. Lý Minh nhíu mày suy tư, thánh nữ đã xin nhờ Bá Vương đem điều thỉnh cầu này đặt ở vị thứ nhất nói ra. Vậy khẳng định là phi thường trọng yếu sự tình. Đáng tiếc là, thánh nữ hiện tại đã trở về thánh điện, không cách nào nghe được nàng ở trước mặt đưa ra điều thỉnh cầu này. Muốn tăng lên thần kính không gian quy mô, chủ yếu là tăng lên thần kính thành đẳng cấp. Nếu không lời nói, nơi này không gian dung nạp nhân số đem sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Bá Vương nói ra, có loại này hạn chế sao? Kinh Lan hiếu kỳ nhìn về phía Lý Minh. Ta còn chưa kịp xem xét thần kính thành quản lý giao diện đây. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra quản lý tuyển hạng, xem xét thần kính thành cái này không gian đặc thù lãnh địa hệ thống giới thiệu. Thần kính không gian, phong ấn thành trấn, không gian quy mô, sơ cấp không gian thần lực, 105.530/100.000 tất cả mọi người. Minh minh bạch bạch cư dân số lượng, 3/500 trước mắt số lượng, 500/500 lãnh địa phồn vinh độ, 0/1000 thành thị truyền tống trận, 1 chưa mở ra, quản lý lãnh địa, 1 chưa mở ra, đến đón lấy chính là càng rườm rà lãnh địa kiến trúc tên, lãnh địa phòng ngự cùng công kích số liệu chờ một chút nghiêm chỉnh số trang theo giới thiệu. Nhìn Lý Minh trong lòng dị thường nghi hoặc, toàn bộ thần ấn không gian cư dân số lượng lại có 3 cái. Nhưng khi trước số lượng lại vượt qua 500 người không gian dung nạp nhân số hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ có rất nhiều người chơi đều tiến vào bên trong không gian này? Các ngươi giúp ta đi xem một chút, trong thành phố này có phải hay không tiến đến rất nhiều người? Lý Minh vội vàng hỏi, tốt, chúng ta lập tức đi xem một chút. Các đội hữu cùng nhau gật đầu, tranh thủ thời gian xông ra trong phủ thành chủ viện. Chỉ chốc lát sau, các đội hữu tại kênh đội ngũ ào ào trở lại tin tức. Trong thành thị xác thực đã tiến đến không ít hiếu kỳ người chơi. May ra tất cả đều là hai đại tông môn chính mình người. Nhân số quả nhiên vừa vặn đạt tới 500 người. bên ngoài trong trang viên còn có càng nhiều người chơi muốn tiến đến. Nhưng là thần kính thành lại phong bế cửa lớn. Lần này Lý Minh xem như minh bạch. Hiện tại thần kính thành quy mô hạn chế trong không gian có thể tiến đến nhân số. Vượt qua 500 thì tự động đóng truyền tống công năng. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ ngăn cản các người chơi tiến nhập không gian. Bên ngoài nếu là có địch nhân phát động công kích, vậy coi như phiền phức lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.